Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, làm ta tỷ phu được chứ? Đường Tu đã từng thấy qua vô số tỷ muội song sinh, nhưng dáng dấp như thế tương tự vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở cảm thấy thú vị dưới tình huống, hắn ra dấu một cái nói rằng, hỏi đi. Trương Hinh Nguyệt hỏi đến rất trực tiếp, Đường tiên sinh có thích ta hay không tỷ tỷ, có nguyện ý hay không làm ta tỷ phu? Khái khái, chấm ngoặc kép, may là Đường Tu não đại động mờ, đều không dự liệu được Trương Hinh Nguyệt vậy mà lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Nhưng nhìn Trương Hinh Nguyệt trực câu câu nhãn thần, hắn ho khan hai câu phía sau cười nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta và chị ngươi chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Mặt khác, ta có nữ bằng hữu, tự nhiên không thể làm ngươi tỷ phu. Trương Hinh Nguyệt cau mày nói rằng, bạn gái của ngươi có tỷ tỷ của ta xinh đẹp, có tỷ tỷ của ta ưu tú. Đường Tu nói rằng, một người nữ nhân yêu không phải ưu tú, nhất là đang đối mặt vấn đề tình cảm bên trên, là không có biện pháp làm so sánh. Ta thích nữ nhân, ta tự nhiên bởi vì nàng ưu tú, mà ta không thích nữ nhân, dù cho nàng ưu tú đến bầu trời, như trước không có biện pháp nói chuyện cưới gả. Trương Hình Nhã lạnh rên một tiếng nói, ngươi đây là lời lẽ sai trái, nữ nhân ưu tú làm sao có thể có nam nhân không thích. Đường Tu trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói rằng, nếu như một người nam nhân chứng kiến nữ nhân ưu tú liền thích, sợ rằng cái này thế giới liền muốn loạn xáo. Chúng ta đánh cách khác, tỷ tỷ ngươi cực kỳ ưu tú, không chỉ có sở hữu xuất sắc dung mạo, vóc người khí chất, hơn nữa còn là nổi tiếng đại minh tinh. Quan trọng nhất là tính cách của nàng cũng không tệ, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, ở vô số trong mắt nam nhân. Nàng thực sự phi thường ưu tú, mà ngươi là muội muội của nàng, đồng dạng sở hữu xuất sắc ngoại tại đẹp. Mặt khác, ngươi có thể đủ ở Ma Đô mở lớn như vậy tiệm thẩm mỹ, tiền tài phương diện vậy cũng rất giàu dù, ở vô số nữ người trong lòng cũng có rất cao địa vị. Loại điều kiện này, chỉ sợ cũng là rất nhiều trong mắt nam nhân nữ nhân ưu tú. Bởi vì ưu tú phải đi yêu đối phương, ngươi cảm thấy ta muốn là đồng thời thích hai người các ngươi tỷ muội, có phải hay không cực kỳ sai lầm, cực kỳ lạm tình. Trương Hinh Nguyệt bị Đường Tu mấy câu nói gây kinh hãi. Nàng suy nghĩ vấn đề rất đơn giản, cũng rất thuần khiết túy. Cùng tỷ tỷ Trương Hinh Nhã chung đụng thời gian, nàng có thể cảm nhận được tỷ tỷ là thật thích trong miệng cả ngày nhắc tới Đường Tu. Thậm chí vô cùng có khả năng dùng tình rất thâm. Vì vậy, ngày hôm nay thừa cơ hội này, nàng muốn biết Đường Tu đối với tỷ tỷ cảm tình, lại không nghĩ rằng vậy mà lại là như thế một loại kết quả. Đây chính là rơi hoa có ý định lưu thủy vô tình, sao? Đột nhiên, nàng cực kỳ tâm đau tỷ tỷ mình, đồng thời đối với Đường Tu cũng không hận nổi. Hoàn toàn ngược lại là còn có chút bội phục Đường Tu. Dù sao lấy tỷ tỷ điều kiện, sợ rằng muốn kết hôn nam nhân của nàng có thể vây quanh Ma Đô đứng hàng 100 quay vòng. Nhưng trước mắt vị này lại đầy đủ lý trí, đầy đủ chân thành. Trương Hinh Nguyệt chậm rãi đứng lên, ở Đường Tu nhìn soi mói khom người nói rằng, Đường tiên sinh, người đã cùng ta tỷ tỷ không thể cùng một chỗ. Về sau có thể hay không làm phiền ngươi cùng nàng giữ một khoảng cách? Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng hôm nay là các ngươi một lần cuối cùng gặp mặt. Đường Tu cau mày nói rằng, ta không minh bạch ý tứ của ngươi. Trương Hinh Nguyệt nghiêm túc nói rằng, thừa dịp tỷ tỷ của ta không ở, chúng ta liền mở ra mở cửa sổ nói thẳng, tỷ tỷ của ta đối với ngươi có hảo cảm. Hơn nữa phải có tương đối sâu cảm tình, người đã có nữ bằng hữu, tương lai cũng không khả năng cưới tỷ tỷ của ta. cho nên lựa chọn tốt nhất liền để cho thời gian đem nàng phần cảm tình kia tiêu diệt. Đường tiên sinh, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu. Ta không muốn tỷ tỷ của ta bị thương tổn. Đường Tu trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu nói rằng, ta hiểu, nhưng ta không phải có thể bảo đảm cùng nàng cả đời tìm không thấy. Bởi vì, này chủng thấy cùng không thấy vấn đề, không phải ta một người có thể làm được quyết định, nhưng người yên tâm, ngày hôm nay qua đi, ta sẽ tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách. Trương Hinh Nguyệt đạt được Đường Tu trả lời thuyết phục, hảo cảm đối với hắn tăng gấp bội, bởi vì nàng ý thức được, Đường Tu cũng không phải là lạm tình người, càng không có bởi vì biết được một vị nữ nhân ưu tú đối với hắn động tình mà đắc chí. Hắn loại biểu hiện này, loại này trả lời thuyết phục, rất có chủng người khiêm tốn phong độ, trách không được tỷ tỷ thích hắn. Loại nam nhân này đích xác rất ưu tú. Trương Hinh Nguyệt dưới đáy lòng nói thầm một tiếng, trong giây lát nhớ tới Đường Tu mới vừa đối với ưu tú cùng cảm tình định luận, nhất thời buồn cười. Xem ra hắn nói rất đúng. Nếu như chính mình vẻn vẹn bằng vào một cái ưu tú liền muốn nhận định là thích, vậy mình chẳng phải là cũng thích hắn? Đường tiên sinh chờ, ta đi xem tỷ tỷ của ta xong chưa? Theo Trương Hinh Nguyệt ly khai, Đường Tu nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thậm chí tuấn lãng trên khuôn mặt còn toát ra cười khổ biểu tình. Hắn không nghĩ tới, chính mình trọng trở về trái đất, vậy mà lại có mạnh như vậy đào hoa. Liền Trương Hinh Nhã loại này nổi tiếng đại minh tinh, đều đối với mình sinh ra cảm tình. Hắn không nghĩ ra, mình rốt cuộc điểm nào tốt. Ngoại trừ dáng dấp coi như không tệ, nhưng dáng dấp đẹp trai thì thôi đi, đương nhiên cũng so với người khác có tiền một điểm, nhưng kẻ có tiền cũng hải đi. Thực lực phương diện, mình là một tu đạo giả, sở hữu rất mạnh thực lực, nhưng trên thế giới cũng không phải chỉ có chính mình một cái tu đạo giả. Tính cách phương diện, chính mình tính cách không kiêu căng, thậm chí còn cố ý khiêm tốn, cũng sẽ không quá trêu chọc nữ nhân a. Y thuật phương diện, Đường Tu không muốn không biết, vừa nghĩ dọa cho giật mình. Hắn tình thương không cao, nhưng chỉ số IQ cũng rất cao. Suy nghĩ kỹ một chút mới phát hiện, nguyên lai mình dĩ nhiên có nhiều như vậy ưu điểm, thậm chí bất kỳ thứ nào ưu điểm đều ở đây một cái lĩnh vực xem như là nổi tiếng. Trọng sinh, xuyên qua, đích thật là nhân sinh đại sát khí a. Đường Tu kiều chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, thả ra chân nguyên chi lực bao vây lấy khói bụi, không ngừng hướng phía cửa sổ khe hở bên ngoài bay đi. Nữ nhân thế giới không có cái gạt tàn thuốc, hút điếu thuốc đều không thuận tiện như vậy a. Không bao lâu, rời đi Trương Hinh Nguyệt liền phản hồi phòng làm việc. Cùng với nàng cùng đi còn có Trương Hinh Nhã. Làm Đường Tu nhìn hai cái giống nhau như đúc, liền vóc người đều chênh lệch không bao nhiêu nữ nhân về sau, nhịn không được thầm khen tạo vật người thần kỳ. Lấy tỷ muội các nàng tương tự độ, sợ rằng một ít người quen đều sẽ có đem các nàng nhận sai thời điểm. Đường Tu, Trương Hinh Nhã chứng kiến Đường Tu biểu hiện phi thường hài lòng, mại nhẹ nhàng bước tiến qua đây về sau, tiện tay đem sách tay ném ở một bên trên ghế salon, ngồi ở Đường Tu bên người, nói rằng, ngày hôm qua ngươi gọi điện thoại cho ta nói có việc. Là chuyện gì à? Còn nữa, làm sao ngươi biết ta ở Ma Đô? Ta qua phía sau hầu như rất ít ra ngoài, thậm chí ngay cả hoạt động thương nghiệp đều không dự họp quá. Đường Tu cười nói, kỳ thực nguyên bản ta cũng không biết ngươi ở đây Ma Đô. Là Tần Thiếu Dương nói cho ta biết. Hơn nữa, ta lần này qua đây kỳ thực chính là làm cái thuyết khách. Tần Thiếu Dương, Trương Hinh Nhã kinh ngạc nói. Đế Đô Khang Đế câu lạc bộ lão bản, thương giới Tần gia người thừa kế duy nhất. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, chính là hắn. Trương Hinh Nhã mê hoặc nói. ngươi giúp hắn làm cái gì thuyết khách? Đường Tu cười nói, ta và Tần Thiếu Dương còn có Sở Nghị cùng nhau lấy cái vui chơi giải trí tập đoàn công ty. Ta bỏ vốn 1 tỷ, giữ lấy công ty 30% công ty cổ phần. Sở Nghị bỏ vốn 500 triệu, giữ lấy phần trăm chi giữ lấy 15% công ty cổ phần. Trừ lại tới 10% công ty cổ phần, tương lai dùng cho dành cho công ty cao tầng. Còn lại 45% công ty cổ phần thuộc về Tần Thiếu Dương. Hắn bỏ vốn 15 ức. Đương nhiên, nhà này tập đoàn công ty ta và Sở Nghị không thế nào nhúng tay. Toàn quyền do Tần Thiếu Dương xử lý. Hắn biết được ngươi chủ tính ước đã đến kỳ, cho nên muốn để cho ta mời ngươi gia nhập vào vui chơi giải trí tập đoàn. Ngoại trừ tặng kèm tập đoàn 1% công ty cổ phần, còn có so với trước ngươi càng thêm ưu việt đãi ngộ. Trương Hình Nhã nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói rằng, ta đồng ý, không thể đồng ý. Trương Hình Nguyệt lập tức gọi vào. Đường Tu liếc mắt Trương Hình Nguyệt, minh bạch nàng ý nghĩ trong lòng. Ngược lại là Trương Hình Nhã chân mày nhíu lên, khuôn mặt hiện lên ra mê hoặc thần sắc hỏi, tiểu muội, vì sao không thể đồng ý? Ta không có ý định mình mở phòng làm việc, hiện tại càng là không có chuyện có thể làm. Ngươi cũng biết, ta gần nhất tương đối nghèo, đều nhanh muốn tìm ngươi tiếp tế, lại không làm việc làm sao có thể đi. Huống hồ, công ty này có Đường Tu công ty cổ phần, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không để ta thua thiệt. Trương Hinh Nguyệt đáy lòng âm thầm oán thầm, cũng là bởi vì công ty này có Đường Tu công ty cổ phần, ta mới chỉ có không hy vọng ngươi đồng ý. Về sau nếu như có thể tránh cho cùng gặp mặt hắn, thậm chí có những phương diện khác đồng thời xuất hiện tốt hơn. Bất quá, lời nói này nàng có thể không dám nói ra, chỉ có thể kiên trì nói rằng, tỷ, ta cảm thấy ngươi mấy năm này thật sự là quá mệt mỏi. Hay là trước nghỉ ngơi một chút tương đối khá. Hơn nữa, ngươi đây không phải là còn có ta nha. Dù cho ngươi nguyện ý nghỉ ngơi 10 năm 8 năm, muội muội ngươi ta cũng có thể nuôi bắt đầu ngươi. Trương Hình Nhã bị muội muội lời nói này nói tâm lý ấm áp. Bất quá, mặc dù là phi thường cảm động, nhưng nàng cũng không nguyện ý làm cho muội muội nuôi cùng với chính mình. Cho nên kiên định nói rằng, Hinh Nguyệt, ngươi liền không cần khuyên ta nữa. Ta đã quyết định gia nhập vào vui chơi giải trí tập đoàn. Trương Hinh Nguyệt hiểu rõ trình hắn 1 tỷ tỷ, ngoài mềm trong cứng, nàng chuyện quyết định có rất ít người có thể cải biến. Bất quá nghĩ lại, Đường Tu ít quản cái kia vui chơi giải trí chuyện của công ty. Dưới loại tình huống này nếu như tỷ tỷ công việc lu bù lên, sợ rằng hai người gặp mặt số lần cũng sẽ không rất nhiều. Vì vậy, nàng chỉ có thể mang theo cười khổ thần sắc nói rằng, tỷ, ngươi đã nghĩ xong, ta đây tôn trọng ngươi quyết định, nhưng ngươi đừng quá mệt, tiền là không bao giờ đủ. Trương Hình Nhã cười nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Đường Tu đạt được Trương Hình Nhã trả lời thuyết phục, cũng không nguyện ý ở chỗ này lâu, đứng dậy cười nói, ta còn có chuyện khác, liền đi trước. Hình Nhã, ta sau đó đi qua tin tức ngắn đem Tần Thiếu Dương số điện thoại phát ngươi. Ngươi chủ động với hắn liên hệ a. Trương Hình Nhã liền vội vàng nói rằng, nhanh như vậy đi liền. Chúng ta mới chỉ có gặp mặt một hồi. Đường Tu thơ ơ không đếm kỉa liếc mắt Trương Hình Nguyệt, lập tức cười nói, nhiều chuyện, nhất định phải đi, chờ ta về sau giúp xong lại chủ động liên hệ ngươi. Trương Hình Nhã mặc dù có chút tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là sợ quấy rối Đường Tu chuyện đàng hoàng, cho nên chỉ có thể lòng tràn đầy thất lạc gật đầu. Leng keng, chấm ngoặc kép. Vào thời khắc này, Đường Tu tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Khi hắn lấy điện thoại di động ra thấy là Mạc A Vũ đánh tới. Nhất thời chuyển được, hỏi, A Vũ, chuyện gì? Lão bản, đã xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Đường Tu nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Thủ Nhi Đại Chi là mấy phần âm trầm cùng ngưng trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.